Hải tặc Vương Chi sinh đôi. Chương 80, lợi dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Robin, người có vui không? Haruki mỉm cười nhìn Robin. Sau khi nói chuyện với học giả Clover thì cả hai người đều không quay vào trong và đi một vòng khắp thị trấn và thậm chí là đi ngang qua nhà của dì Robin. Tất nhiên trong lúc đi dạo như vậy thì cũng có người nhìn thấy hai người và luôn nhìn theo cả hai. Thậm chí có người con đi theo sau suốt một quãng đường xung quanh thị trấn nhưng vì không gây bất cứ rắc rối nào với hai người nên anh em nhà Sakumi cũng không mấy quan tâm đến những người đó. Mục đích chính của hai người đến đây là gặp gỡ Robin. Đưa ra lời yêu cầu cho các vị học giả. Tất nhiên dù cho những học giả đó có đồng ý hay không thì toàn bộ những cuốn sách và đồ đạc bên trong cây tri thức đều sẽ được hai người mang đi. Bởi vì dù những vị học giả kia có quyết định ở lại và chết ở đây thì cũng không ai biết được những cuốn sách kia có bị người khác lấy đi hay không. Sau khi đã tìm hiểu và ghi nhớ được con đường của thị trấn thì cả hai người quay trở lại cây tri thức để đón Robin. Lúc đó đã là trời sáng và mọi người đã dần đi ra ngoài và bắt đầu một ngày mới. Haruki không chấp nhận để cho Robin sống với gia đình gì của nàng thêm một ngày nào nữa. Và anh thì đang phân vân có nên cứu mẹ của Robin, Nicole Onviva không? Bởi vì nàng cũng là một trong những vị khảo cổ còn sót lại và có rất nhiều lợi ích nếu như nàng còn sống. Nhưng số phận ban đầu của nàng chính là cái chết nên khi gặp được Onviva thì anh sẽ cho nàng quyết định giống như cách anh đã làm với những vị học giả. Thật vui, ta đã trở thành một vị học giả rồi. Robin phấn khích gật đầu, tay giơ lên những món đồ mà những người kia đưa cho nàng như minh chứng cho thân phận hiện tại của nàng. Thật tốt, ta biết ngươi sẽ làm được. Haruki gật đầu rồi hôn nhẹ lên trán cô. Một tay nắm tay nhỏ của Robin còn tay kia thì cầm một chiếc máy ảnh. Ngươi đói chưa? Robin, ngươi thích ăn gì thì nói cho bọn ta. Haruto nắm cánh tay còn lại của nàng và cả ba người bắt đầu tiến vào thị trấn. Ngay khi vừa rời cây tri thức và đi vào thị trấn thì toàn bộ thị trấn đã có những dòng người đông đúc qua lại nhưng tất cả đều trở nên đứng im khi nhìn thấy hai người. Vô thức bỏ qua Robin đang đi ở giữa hai người. À hát, đó là thiên thần kìa. Một giọng nói trẻ con vang lên. Mọi người nhìn lại thì đó chính là đứa con gái trong nhóm đứa trẻ đã bắt nạt Robin ở trong khu rừng kia. Ở bên cạnh đứa trẻ đó còn có hai người trung niên khác. Có vẻ là cha mẹ của đứa trẻ đó. Con chắc chứ? Người phụ nữ ngập ngừng nói. Cô ta nhìn lên và chạm mắt với anh. Ngay lập tức gương mặt đã lớn tuổi của cô ta đỏ rực lên và tất nhiên trường hợp của chồng cô ta cũng giống như vậy. Vâng, họ đã xuất hiện ở trong khu rừng khi bọn con đang trừng phạt quái vật. Thậm chí nó còn tấn công bọn con. Đứa trẻ nhanh chóng nói. Thay đổi sự thật một cách méo mó khiến cho hai người cảm thấy ghê tởm. Nhưng những người dân ở đây thì lại cảm thấy Robin trở nên thật đáng sợ và tàn bạo khi tấn công một đứa trẻ nhỏ. Và khi đó họ mới nhận thấy Robin đang đứng chính giữa hai người với gương mặt lo lắng và sợ hãi. Đó chính là con quái vật đó. Tại sao nó lại đứng giữa hai người đó chứ? Nó không xứng với họ. Vô số những lời thì thầm vang lên xung quanh cả ba người và nó thậm chí còn lớn dần như muốn nói rằng đứa trẻ đang đứng giữa hai người kia là một con quái vật, thật ngu ngốc và thiếu hiểu biết làm sao. Những kẻ ngu muội không biết gì về thế giới bên ngoài. Có biết bao nhiêu kẻ cũng có năng lực dị thường như Robin. Thậm chí nó còn thể nhìn dị hợm và đáng sợ hơn của Robin gấp nhiều lần. Nhưng những người dân ở đây lại không hề biết đến trái ác quỷ là gì và đáng thương cho Robin. Nàng lại bị gán ghép cho cái tên quái vật trong khi nàng chỉ là một cô bé thông minh và ngây thơ. Haruto và Haruki không quan tâm đến những lời xì xào xung quanh. Tay vẫn nắm chặt tay của nàng như muốn nói rằng đừng lo lắng. Khi hải quân đến đây và hủy diệt hòn đảo. Những người mà hai người cứu giúp sẽ chỉ có những con người nằm thuộc trong kế hoạch. Còn những người dân ở đây, cứ chết hết đi, dù sao thì trong nguyên tắc bọn chúng cũng phải chết. Hai người không quan tâm là bọn hắn có người vô tội hay không, có trẻ con hay người già hay không. Những gì hai người cần biết cũng đã biết hết, và dù cho có đứng hay quỳ trước mặt cầu xin cứu giúp thì cũng đừng nghĩ rằng sẽ được toại nguyện. Robin, đột nhiên từ đằng xa có một tiếng hét đầy giận dữ vang lên. Robin trở nên càng thêm căng thẳng và sợ hãi khi nghe thấy giọng nói đó. Đó chính là dì của nàng. Robin, ngươi dám bỏ nhà và không làm. Người dì của Robin xuất hiện dưới tầm mắt của mọi người và tất nhiên, bà ta cũng nhìn thấy hai người đang đứng bên cạnh nàng. Xin lỗi, nhưng bà ta ngay lập tức bị cắt ngang bởi ánh mắt đầy lãnh huyết của hai người, và nhìn thấy ánh mắt đó khiến cho bà ta lạnh sống lưng. Nhưng người bên cạnh bà ta lại không nhìn thấy điều đó, và đó chính là con gái mà bà ta yêu thương nhất. Người có chuyện gì với Robin sao? Haruto lạnh nhạt nhìn người dì nói. Tôi, thưa ngài, ngài đừng đứng gần con quái vật đó. Nó đã giết và tấn công những đứa trẻ ở đây. Người con gái kia đỏ mặt cùng ngại ngùng nói với anh. Haruto trầm mặt nhìn sang người con gái của bà ta và im lặng nhìn sang lại người dì. Kể từ bây giờ, Robin sẽ trở về sống với bọn ta. Người dì cùng những người xung quanh ngạc nhiên nhìn anh. Không phải những lời thì thầm cùng với lời nói của người con gái đã đủ để nói rằng con bé đó chính là quái vật sao? Tại sao anh lại chấp nhận nó ở chung với anh chứ? Chẳng lẽ con quái vật đó đã tẩy não hai người? Thưa ngài, nhưng Robin là cháu của tôi. Nếu như ngài muốn nuôi con bé thì phải. Người dì nhanh chóng suy nghĩ và bắt đầu có ý định muốn bán Robin đi để lấy tiền từ hai người. Bà ta đã luôn muốn Robin biến đi cho khuất mắt bà ta, và bây giờ thậm chí bà ta còn có thể có được tiền từ việc bán Robin. Một công đôi việc, người muốn tống tiền ta. Chấm, Haruto thả tay của Robin ra rồi bước đến gần người dì. Ánh mắt trở nên càng lạnh lẽo hơn trước. Tôi không. Người dì run rẩy nói. Từ trước đến giờ, tất cả những gì ta làm đều không cần ý kiến của người khác. Người nghĩ ngươi là ai mà muốn lợi dụng ta để tìm kiếm lợi ích? Tới lúc này thì người con gái và những người xung quanh mới nhận thấy được sự khác thường đến từ anh. Bọn họ không tự chủ mà lùi lại và run rẩy. Ngươi là một trong những người dám ra lợi dụng ta kể từ ta nhận thức được. Và những kẻ dám cả gan làm điều đó đều không có kết cục tốt. Một tiếng hét đau đớn và kinh hãi vang lên khắp con phố. Cùng với máu bắn lên trên mặt của những người xung quanh và trên mặt đường. Cách chương.